sẽ bộc lộ nhược điểm của chính bản thân mình, xem như đánh cuộc lần này chúng ta thua rồi. Người sống trong nhung lụa quá lâu cũng không phải là việc tốt đẹp gì, người đó phải rút thời gian tiếp xúc với những người ở tầng chót nhiều một chút, Hào Trạch cắn răng nói. Phụ thân, chẳng lẽ chúng ta trơ mắt ra nhìn thế sao, không còn biện pháp nào khác, Hạo Đức Phương tựa đầu vào ghế, than thở. Hắn vừa xuất chiêu, thắng thua đã rõ, thua rồi, Dương Mưu Đường đường chính chính, Khấu Lão Quỷ thực sự đã bỏ sót một vị tướng tài, Tô Vận, ngươi nên nghĩ cách mời chào hắn mới là thượng sách, trước hết để hắn quy phục chúng ta, đến thời cơ thích hợp sẽ có lúc sử dụng đến.